Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Ban đêm, Kiều Tây Tây liền thẳng đến đây. Đã lâu không có gặp Trình Mộ Thanh làm cho cô thật cao hứng. Nhất là khi nhìn thấy Tiểu Trạch, bộ dạng thật rất là xinh đẹp, quả thực y như Trình Mộ Thanh. Tỷ tỷ xin chào, nhìn thấy Kiều Tây Tây, Tiểu Trạch liền nhịn không được bán manh. Tỷ tỷ, như vậy một câu làm cho Kiều Tây mở mịt, cuối cùng nhịn cười nhìn Mộ Thanh Thanh. Thằng bé gọi tôi là tỷ tỷ. Trình Mộ Thanh lướt qua Tiểu Trạch kêu a gì? Không, phải là kêu là mẹ Tây Tây mới đúng. Tiểu Trạch còn chưa trả lời. Kiều Tây Tây liền nói thẳng, con trai tốt thì phải cùng nhau chia sẻ chứ. Mẹ Tây Tây, Tiểu Trạch nhu thuận gọi theo. Tiểu Trạch bán manh lại đi đến phía trên, đi rửa hoa quả đi, Trình Mộ Thanh phân phó. Dạ, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tiểu Trạch đi vào trong bếp. Kiều Tây Tây hai mắt tỏa sáng tiến đến trước mặt Mộ Thanh. Có loại thật hâm mộ và một chút ghen tị. Này, Trình Mộ Thanh, thằng bé rốt cục là con ai? Nhớ 5 năm trước lần cuối cùng bọn họ nói chuyện là bảo cô đến quán bar. Sau đó thì Mộ Thanh ra nước ngoài. Chẳng lẽ là của Kiều Tang? Kiều Tây Tây hỏi, không phải. Trình Mộ Thanh lắc đầu, thật ra mình cũng không biết người đàn ông đó là ai. Như thế nào có thể? Chỉ là tình một đêm mà thôi. Thậm chí mình còn không biết tên của hắn. Trình Mộ Thanh thành thật nói. Vậy cậu cũng thực cố chấp mà mang thai. Bất quá bộ dạng hắn thế nào? Kiều Tây Tây chớp chớp mi ra vẻ tò mò. Bởi vì Tiểu Trạch rất là đáng yêu. Rốt cuộc thì cái dạng gì mà có truyền thống xinh đẹp như vậy à? Trình Mộ Thanh trao trao mi nhìn đến Tiểu Trạch, cậu có thể nghĩ ra được không? Kia thằng bé lớn lên giống cậu. Ai biết ba của nó là ai? Kiều Tây Tây muốn nghe chính miệng Trình Mộ Thanh nói. Rất tuấn tú, thật sao? Ừ, Trình Mộ Thanh thề. Những gì cô nói là thật. Ha ha ha, Thanh, nhìn đến cậu như vậy. Sự nghiệp lại thành công, còn có một đứa con đáng yêu nữa. Người đàn ông kia cũng có thể rất hạnh phúc. Bỗng nhiên mình muốn tình một đêm giống cậu vậy. Sinh ra một cái đứa nhỏ giống Tiểu Trạch, Kiều Tây Tây vô vạn khát khao. Đừng, Tiểu Trạch nhà mình thì chỉ có truyền thống xinh đẹp như mình mới có thể sinh ra thôi. Cậu vẫn là kiềm chế đi. Cậu nói cái gì, tốt xấu gì cũng là mỹ nữ. Cậu nói thế ý gì, xem tớ giáo huấn cậu thế nào. Nói xong liền bẻ tay răng rắc. Ha ha, bỏ đi bỏ đi, cậu muốn sinh thì sẽ sinh. Ha ha ha, vì thế hai nữ nhân hòa mình. Lâu rồi không gặp càng thêm thân thiết hơn. Mà Tiểu Trạch bên trong phòng bếp lại nghe được đoạn đối thoại này. Âm thầm ghi nhớ lại trong lòng. Cuối cùng thì ba có cái bộ dạng gì? Đọc tiếp. Tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 11, cách chương.